Chương 1202, cao đoan sát nhân kỹ thuật. Đệ nhị cái này chú ý tạo hình không có thay đổi, vẫn như cũng là một bả từ thú nhân xương tay tự hành nghiên cứu gắp ráp cây búa, dáng vẻ cực kỳ hung mãnh, phẩm cấp cũng tương đối bá đạo, thế cho nên chúng ta đều cảm giác là hệ thống thể thức sai lầm xương thú chiến chú ý phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, chiến chú ý sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 7500-13500 phụ gia điểm số. Lực lượng 4.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 4.000 giải phong thuộc tính, phong ấn lỗ, nam. Làm thánh chiến cái này giả thuyết vong du nghiên cứu cùng hoạt động công ty lão tổng thiên kim, mặc dù là tiểu tĩnh hiện tại cũng mục trường khẩu nốc, huyễn mộng cấp quái vật, làm sao sẽ rơi lạc hồn cấp chiến đấu chủ y đây cũng quá mạnh ta mỉm cười, nhưng là loại này có thể ra hồn cấp chiến đấu chủ y quái vật, lại có mấy người có thể gánh nổi đâu những lời này là nói thật, lấy hài cốt thú nhân loại thật lực này quái vật. Xưng là buột cũng không quá đáng, một cái vong linh giống giận thả ra ngoài. Sau đó, chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê người chơi chắc là cựu tử nhất sinh, bởi vì phía sau hai lần công kích hầu như muốn 100% trúng mục tiêu, hai cái này kỹ năng nện ở trang bị xuất chúng trên người ta cũng phải làm cho ta vứt bỏ 150 vạn tả hữu lượng máu. Đối với còn lại người chơi đâu phỏng chừng coi như là mở thú huyết sôi trào cuồng chiến sĩ cùng cưỡi cao giai thất ngựa kỵ sĩ người chơi cũng gánh không được phỏng chừng cũng chính bởi vì vậy, hệ thống lập trình viên mới đem hài cốt. Thú nhân bạo S.U.S.T. nâng cao theo chúng ta đánh chết số lượng tính tổng cộng đứng lên, thấp bạo S.U.S.T. cũng chứng minh rồi điểm này bởi may mắn của ta giá trị tối cao, cho nên quái vật một kích tối hậu đều là giao cho ta hoàn thành. Mà chủng chiến đấu chú ý bạo S.U.S.T. dưới tình huống như vậy mới chỉ có 2%, trên cơ bản giết chết 100 đầu chỉ có thể rơi xuống 2 thanh thế nhưng muốn giết chết 100 đầu nói dễ vậy sao? Chúng ta ước chừng dùng sấp xỉ 4 canh giờ mới có làm được nhờ có là huyết mộng cấp. Quái vật, hồi huyết độ căn bản là không có cách cùng bột so sánh với, bằng không, tuyệt đối là không vui ta nhìn sâu không thấy đáy ngục giam bản đồ, lại nhìn một chút tiểu tỉnh đã điên vọt tới 201 đẳng cấp. Không tự chủ được tay nắm cửa đặt ở nàng tràn ngập co giãn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nỗ lực lên, từ nơi này đi ra ngoài, cấp bậc của ngươi liền đuổi theo đại bộ đội tiểu tinh thật sâu gật đầu lại giết 20 đầu tư cổ phiếu, thời gian đã đến 6 giờ tối nữa, chúng ta nên ăn cơm tối lọ gấp. Một đám người ngồi ở phòng khách trên bàn cơm, hưởng thụ chủ của chúng ta chủ ẻm mà mang đến cho chúng ta tinh khiết chính tây bữa ăn, ẻm mà cùng chúng ta đã làm quen. Biết chúng ta bên trong có mấy người được xương tiểu thùng cơm ra hỏa, cho nên tối nảy xương tảng thịt bò đều là bỏ thêm đo. Giống ta cùng lý thùng cơm, la cờ kẻ tham ăn loại người này đều là ba phần ở trên những công việc này nàng một người buổi tối vội vàng không đến, cho nên phỉ nhi tận lực tăng thêm mấy người trợ thủ vừa ăn năm. Phần 19 Tây Lan tảng thịt bò, phỉ nhi cũng đem chúng ta gần nhất hành trình nói một lần, căn cứ vào tất cả mọi người rất nhớ nhà. Cho nên gần nhất nàng quyết định dẫn chúng ta trở về Thiên Tân. Hơn nữa, Thiên Tân là của chúng ta đại bản doanh, Đông Lệ Chu Vi Hồ Biên khu vực đã canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sẽ không cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội, tương đương an toàn sau khi nói đến đây, ta thở dài, mẹ nó, không nghĩ tới chơi một trò chơi, cũng đem mình đùa như vậy quan tâm phỉ. Nhi an ủi, kỳ thực, lúc đầu chúng ta cũng không bận tâm. Nhưng là luôn là có một con phía sau màn hắc thủ cùng chúng ta làm khó dễ, nếu như có thể diệt trừ hắn, vậy chúng ta sẽ gối cao không lo ta gật đầu. Kỳ thực, cái này phía sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, chỉ là khổ nổi chứng cứ khó cầu phỉ nhi hung hăng cắt một khối tảng thịt bò xuống tới, bỏ vào trong miệng dùng sức nhai nhai, có một loại phương thức, có thể không phải dựa vào chứng cứ lật đổ hắn ta. Gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi phỉ nhi nói, rõ phở làm mì nồ. Kỳ xã buôn bán hệ thống chung chủ yếu nhất chính là ăn uống, dược phẩm, ngu nhạc, còn như phòng địa sản. Đó là yếu nhất một hạng tha ở châu Âu địa khu tiểu điếm hiện nay bị Giang Thị cùng vạ lẹn tì nổ tập đoàn tài chính cản trở. Số định mức đã bị nuốt lấy 2/3. Hơn nữa, Phàm Tinh Kaka cùng ta tỷ phu hiện nay còn đang không ngừng tăng tiệm, bắt đầu chiếm trước hắn cuối cùng một khối bánh gà tổ, cũng chính là Bắc Âu. Bắc Âu bên kia, ta cái kia tỉnh ca ca cùng người ta quan hệ tốt, cho nên hiện nay đã ở hòa hợp đàm phán chung, một ngày đàm phán thành công, ở ngắn ngủi một cái quý bên trong, chí ít sẽ có 50 quán rượu ở Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan khai trương doanh nghiệp, đến lúc đó, thị trường số định mức biết tiến thêm một bước bị bọn họ nuốt chửng sau đó, chính là thức ăn nhanh ta hỏi ừ, đây cũng loạt tập đoàn một cái đại hạng mục, chỉ bất quá, hiện tại bị Phi Phàm khiêu chiến, biết không Tiểu Phi, chúng ta hiện tại đã bắt đầu lấy thật nhanh độ bắt đầu thu về giá vốn, ở Âu. Mỹ bên này, đặc biệt châu Âu, là phi thường tán thành khỏe mạnh ăn uống, chúng ta hết thảy thực phẩm chứng thực đều bị đánh lên màu xanh lục thiên nhiên không ô nhiễm nhãn hiệu, cho nên phi thường bán chạy, ngược đây, bọn họ vốn là làm tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ, hiện tại bị chúng ta trúng kích, đã ở tìm thích hợp nhà dưới, nhưng là vẫn luôn không có tìm được, cho nên trước mắt thị trường số định mức đã ở bị chúng ta từ từ tắm ăn lên phỉ nhi cho ta tiếp theo nửa chén rượu đỏ, còn như dược phẩm. Hành nghiệp, bởi Phiêu Vân KK tham gia, A cờ đã mất đi Ấn Độ thị trường 75% số định mức, khu vực Trung Đông thị trường đã ở từ từ bị phá vỡ cho nên nói, bây giờ thủ đoạn sát nhân nếu như vẫn là dựa vào thương dựa vào dao nhỏ dựa vào nắm tay, cái kia không khỏi quá lạc hậu cũng quá thổ bây giờ là cao khoa học kỹ thuật thời kỳ, muốn bóp chết một kẻ có tiền người có thế, chính là muốn từ sản nghiệp của hắn dây xích hạ thủ đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ như thế đối đãi ngươi, tỷ tỷ và cây ớt, đời ta là không có khả năng buông tha hắn cái quái gì vậy, liền lao nương người của ta cũng dám di chuyển, thật là sống được không nhịn được nhìn phỉ nhi vẻ mặt vẻ giận, ta vội vàng trấn an nói, lao bản, đừng kích động, chuyện bây giờ không phải đang ở hướng tốt địa phương phát triển sao chúng ta không nóng nảy phỉ nhi lắc đầu, ta hiện tại vội muốn chết, a cờ một ngày không ngã, ta một ngày không ngủ ngon giấc, hiện tại thật hy vọng có một cấu ngoại, lực có thể từ trung gian trợ giúp một cái, nếu như vậy, ta liền tiết kiệm nhiều việc ai độc luyến thu vũ thở dài, gương mặt hổ thẹn, ta cái gì đều không thể giúp các người, cho tới bây giờ, những chuyện kia ta nghĩ không ra, ta đây cái làm tỷ tỷ có phải hay không đặc biệt vô dụng à tỷ, ngươi nói gì đây ta tức giận nói, đây cũng không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ cái kia lão bất tử như vậy hại chúng ta, chờ ngày nào đó có thể lật đổ hắn, ta nhất định thân phó ngục giam. Thưởng cho hắn hai cục gạch độc luyến thu vũ ánh mắt đột nhiên lộ ra một cỗ tuyệt tàn nhẫn. Nếu có một ngày ta có thể khôi phục ký ức, đạt được một ít nên có được đồ đạc, ta sẽ không để cho hắn sống tiếp cục gạch. Chúng ta vẫn là miễn minh khả. Đừng ô uế tay của ngươi độc luyến thu vũ lời nói mang theo vài phần âm lãnh, để cho ta đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nàng làm việc thủ pháp ta quá hiểu, tuyệt đối là nói được làm được, hơn nữa thủ đoạn rất cứng. Xuất thủ vô cùng ác độc cái này cùng tính cách của nàng có quan hệ, nàng là cái loại này điển hình nước lửa hòa vào nhau tính cách, đối đãi mình người đặc biệt hứng hực, đối đãi địch nhân so với gió thu cuốn hết lá vàng còn muốn hàn lãnh ta hiện tại lo lắng không phải nàng, mà là đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xa, hắn tốt nhất mỗi ngày bái Phật thắp hương, hy vọng độc luyến thu vũ cả đời này cũng không muốn khôi phục ký ức, nếu không... Hắn e rằng thực sự sẽ chết tương đương xấu xí cả bụ xỉ nổ cười cho độc luyến thu vũ châm nửa chén rượu đỏ. Lão tỷ, ngươi lại kích động, một hồi lỏ dỉn sau đó, chúng ta đi hành hạ người mới chim, hài lòng một cái như thế nào độc luyến thu vũ nhất thời hứng thú, hành hạ người mới chim tốt, chúng ta đi đâu ngược cả bụ xỉ nổ nói, chúng ta không đi thời không hành lang, phải đi bác đảo chi tâm, gần nhất ni bang hữu quân người chơi vẫn còn ở cùng chúng ta dây dưa đến cùng. Mỗi ngày không có việc gì phải đi bắc đảo chi tâm khiêu khích, chúng ta đi cửa thành thu chút đầu người, cho mình thật dài quân công tích phân đi độc luyến thu vũ tiêu y hiệp như hoa, hảo tiểu tử, cứ quyết định như vậy, bất quá, ngươi dám không dám chờ ta nửa cấp ta giật mình không nhỏ, tỷ, ngươi nhanh thăng cấp ừ, ta rất nhanh thì 210 cấp, các lộ hủy chứa lao tỷ ta trang bị là sinh môn chi nhận, hắc hắc, tỷ lực công kích khả năng liền cao ta nghẹn họng nhìn chân chối, nào chỉ là cao. Thanh kia vũ khí mặt ngoài số liệu cùng phụ gia điểm số chồng lên nhau, ước chừng tăng 6 vạn vật để ý công, mặt khác còn tăng thêm 50% kỹ năng lực công kích, 50% kỹ năng công, còn có 30% tỷ lệ bạo kích, thô sơ giản lược tính một chút, thực tế công kích chỉ tiêu khả năng dơ lên đều không chỉ gấp đôi A cầm thanh kiếm này hành hạ người mới chim, phỏng trừng xương sao ngược xương sao chết, hơn nữa còn là các loại. Chiếc A độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, cùng ngươi thiên lang chi nhận so với như thế nào kha y, tỷ đến, ăn nữa khối tảng thịt bò độc luyến thu vũ nhất thời lĩnh nộ, vì vậy đi nhanh đến rồi trước người của ta, một bà kẹp lấy cổ của ta, tiểu tử ngươi có phải hay không lại ngứa ra ngứa ô ô ô, ta sai rồi, ta liền biết đầu năm nay không thể nói lời nói thật ta mọi người đều cười tiểu lạt tiêu nói, tỷ, ngươi tha ca ca, ngoài ra, ta theo mọi người nói nhất kiện chính sự độc luyến thu vũ. Như trước mang theo cổ của ta, không sao, ta ngược hắn, không phải làm lỡ ngươi nói chính sự, ngươi nói trước đi cây ớt tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười nói, vờ ơ y thi tô tờ, ta nói, lúc đầu muốn lên tuyến cho mọi người một kinh hỉ đơn giản bây giờ nói ta lâm hạ tuyến phía trước nhân phẩm bạo phát, làm ra một cái hồn cấp hạng liên độc luyến thu vũ lúc này mới buông lòng ra ta, ế hồn cấp cái này phẩm cấp không cao lắm à, ngươi dám nói đi ra, tự nhiên là bên trong có huyền cơ, tiểu nha đầu, đừng. Thừa nước đục thả câu, ngược lại là nói một chút dây chuyền này thuộc tính như thế nào tiểu lạt tiêu cười cười nói, tỷ, cũng là ngươi lợi hại sợi dây chuyền này vốn là linh cấp bản vẽ, tuy nhiên lại thấp tỷ lệ có thể thiểm quang sau đó, ra khỏi một cái linh hồn đặc tính. Ta không dám giải phong, đã nghĩ làm cho tự nhiên hỗ trợ, nhưng là tự nhiên đang đánh huyết hồn chi miếu phó bản, cho nên ta cuối cùng chính mình giải khai cái kia phong hồn lỗ, kết quả ra khỏi một cái trước. Đây không có giải được thuộc tính.